Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Càng nhiều hơn, mà động tác của hắn càng thêm kịch liệt. Thân thể nóng đến muốn nổi giận. Trong mắt hắn chỉ có hai gò má sáng rỡ của cô. Khép chặt hai mắt lại, xuân tình nhộn nhạo, đôi môi ướt át đỏ tươi, hết sức cầu dẫn, hấp dẫn đến tận xương tủy. Hắn chống đỡ nơi non mềm, cơ lực cọ sát ở đó. Cảm giác ngay được thân thể cô xoa, xoắn thật chặt, thủy dịch ở bên trong không ngừng chảy ra. Ngay dưới dục vọng của hắn, lại bị hắn gắt gao chặn lại, khiến cho cô vừa đau lại vừa trướng, thở dốc nặng nề, bản thân bất lực mà khóc lên. Liều chết triền miên, tận hướng hưởng thụ, thân thể cô đã nói cho hắn biết cô sắp đến cực điểm rồi. Hắn vội rút ra rồi hung hăng tiến vào, nghe giọng cô nghẹn ngào cầu xin khiến hắn càng thêm điên cuồng. Nhiệt độ cao đến mức muốn nổ tung, mồ hôi tuôn như mưa, hơi thở hổn hển nặng nề, tiếng thét cao chiều của cô thì cao chiều của hắn cũng tự nhiên mà đến. Hắn chuyển động dữ dội trong cơ thể cô và bắn vào nơi xấu nhất. Hắn nặng nề đè lên người cô, khuôn mặt vùi sâu vào cần cổ, nhịp tim đập như sấm. Cô bị hắn ép tới không thở nổi, đưa tay chụp vào vai của hắn. Triệu Tử Hiển lầu bầu bật lật người lại, đem cô ôm lên người, ôm sát vào. Giữa chân mày, đôi mắt đều tràn đầy thỏa mãn, giống như con hổ vừa được ăn uống no say, chỉ còn thiếu thẻ lưỡi mà liếm móng vuốt nữa thôi. Thạch Sắc Vi tức muốn chết, cái tên này tự xưng nửa đêm không chịu ngủ lại liều mạng giày vò cô. Hắn thì thỏa mãn, còn cô thì mệt mỏi không thở nổi. Ngay cả bản mặt đang khép hờ hưởng thụ khiến cho cô hận nghiến răng nghiến lợi, đưa tay cấu tay hắn một cái dọa đau. Dính chết rồi, cút ngay. Hắn cười hi ha đứng dậy, từ đầu giường rút khăn giấy ra dọn dẹp cho cô. Cô miễn cưỡng lật mình, những chất lỏng từ trong cơ thể chảy ra. Nghe tiếng thở gấp của tên kia, cô chẳng buồn mở mắt nói: còn dám làm nữa thì một tháng tới đừng mong được làm. Dọn dẹp một chút cho cô rồi cho chính hắn xong, Triệu Tử Hiền nằm dài trên giường ôm lấy cô vào trong ngực, dịu dàng gọi: Sắc Vi. Cô không thèm để ý tới hắn. Cảm ơn cô. Cô bấm tay hắn một cái, hắn an tĩnh lại, mỉm cười ôm chặt cô, từ từ nhắm mắt lại. Thạch Sắc Vi, cảm ơn em đã ở bên tôi, cảm ơn em đã yêu tôi, thật sự vô cùng cảm tạ. Không biết là do thuốc phát huy tác dụng hay là vì tác dụng đổ mồ hôi của đêm đó mà Triệu Tử Hiền nhanh chóng khỏi ốm. Dù sao thì tuổi trẻ, miễn dịch cũng tốt, khôi phục mau. Sau khi hắn khỏe lên, cuộc sống của bọn họ lại nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Trong nháy mắt, tháng 11 đã qua, tháng 12 đến. Thạch Sắc Vi chạy đi chạy lại giữa trường học và nơi làm việc nên bận tối mày tối mặt. Ở cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế năm thứ nhất, tác phẩm của cô được MG mà Vi nhìn trúng. Nhìn qua bản thảo của cô xong, ông phán lệnh nhận cô trở thành thành viên nhóm làm việc của ông ta. MG là một trong 10 công ty thời trang nổi tiếng nhất toàn cầu, mà thân là thiết kế chính Mạc Vin, nổi tiếng vô cùng khắt khe, tuyệt đối không dễ dàng mà nhận người mới. Nhưng ông lại cố tình nghiền trúng Thạch Sắc Vi. Ròng rã 3 năm, đi theo bên cạnh người nghiêm khắc đến không thể tưởng tượng nổi như Mạc Vin, với số lượng công việc cực kỳ nặng nhọc quanh năm suốt tháng. Cùng ông ta bay tới bay lui, số lượng bản thiết kế có thể chất lên thành núi. Không ai có thể tưởng tượng nổi, người được nuông chiều sủng ái từ bé đến lớn như Thạch Sắc Vi lại có thể chống đỡ được tất cả. Cô mỗi ngày từ sáng đến tối đều mệt chết, nhưng đồng thời cũng bộc lộ tài năng thiên phú kinh người. Các tác phẩm trải qua tay cô đều được vô số giải thưởng, người được nhiều nhà thiết kế nổi tiếng ưu ái và tán thưởng. Trong tháng 12, Mạc Vin có một buổi thời gian biểu diễn ở trường, thân là học trò đắc ý của thầy sẽ có thể hiểu Sắc Vi, Thạch Sắc Vi sẽ bận bịu đến mức nào. Vô số đêm cô ở lại phòng làm việc, suốt đêm không ngủ, cắm mắt đỏ bừng. Nhưng vì buổi biểu diễn phải tận tâm tận lực, trưởng bối của Thạch gia đau lòng khôn tả, ngày ngày gọi điện tới bảo cô giữ gìn thân thể. Dù sao của cải của Thạch gia tiêu 8 đời không hết. Hơn nữa Thạch Quân Nghị có thể kiếm được nhiều tiền như thế, cô liều mạng như vậy không cần thiết. Ngay cả bạn tốt Đồng Sai Thiến giúp cha mẹ chồng tương lai gọi điện thúc giục cô từ Mỹ trở về cùng gia đình đón Noel. Thật sự chịu nổi 2-3 ngày 3 bữa liên tiếp thúc giục, cuối cùng đành miễn cưỡng đáp ứng. Sau đợt bận rộn này sẽ cùng với Triệu Tử Hiền trở về Mỹ thăm nhà thì cái tai của cô mới được yên thân. Cả tháng 12, trừ biết tiết trời càng ngày càng lạnh thì cô cũng quay cuồng như sắp quên mất mình họ gì rồi. Sau cục vào buổi tối tuyết đầu ở mùa ở Paris, buổi biểu diễn cũng đã thuận lợi diễn ra. Ngoại trừ tác phẩm của thầy Mạc Vin được người ta khen ngợi ra, thì tác phẩm của cô cũng đã gây được ấn tượng rung động. Đường nét thiết kế độc đáo, mạnh dạn sử dụng phối hợp màu sắc khác nhau